Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5792, hắn thật sự đã chết sao ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi thấy thế, rất là lo lắng. Trên đời có cái kia đương mẫu thân, nhìn đến nữ nhi lộ ra cái dạng này, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Tinh hạm nổ mạnh khi, không có gì người chạy ra tới. Mặc Liên Thành còn đãi trong chốc lát, mới rời đi, xác thật không có nhìn đến có người sinh tồn. Tiểu Vũ chỉ là được đến thân thể 10 năm có thừa. Lại như thế nào tu luyện, cũng cường không đến chạy đi đâu. Cái loại này trình độ nổ mạnh, cũng đủ muốn hắn mệnh, không nên có ràng buộc. Khúc Đàn Nhi cảm thấy vẫn là sớm một chút chặt đứt hảo chút. Nhưng cũng biết, cái này yêu cầu thời gian. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Kiều Kiều sinh hoạt, nhanh lên trở về đến bình thường quỹ đạo. Lúc này nữ nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, rõ ràng tin, lại không thể đủ tiếp thu đả kích giống nhau. Ngốc ngốc lăng lăng, Khúc Đàn Nhi lại đau lòng, còn là chắc chắn nói. Kia chàng nổ mạnh, người cũng thấy, lúc ấy, Tiểu Vũ liền ở kia con chiến hạm bên trong. Hắn không có tồn tại khả năng, Mặc Duẫn Kiều mênh mang nhiên mà. Không có tồn tại khả năng sao? Là như thế này sao? Lý trí nói cho nàng, nàng không nên tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nương sẽ thương tâm. Chính là, nàng nhịn không được, Kiều Kiều nhịn không được sẽ nhỏ giọng mà cãi lại lên. Chính là, hắn thực giàu hoạt, lại giàu hoạt, cũng tuyệt đối trốn bất quá cha ngươi pháp nhãn. Khúc Đàn Nhi thực bất đắc dĩ mà nói, cha ngươi là đãi trong chốc lát, mới rời đi, lúc ấy, nếu không có Kiều Kiều lâm thời té xỉu, Mặc Liên Thành khả năng sẽ đợi đến càng lâu một chút. Khúc Đàn Nhi ăn ngay nói thật, khiến cho Mặc Duẫn Kiều đầu óc không thể bình thường vận tác. Chiến hạm nháy mắt nổ mạnh kia một màn, lại lần nữa nổi lên trong đầu. Ngoài không gian nguyên bản là vô biên vô hạn hắc, lại ở kia một cái nháy mắt, bị nổ mạnh chiến hạm cấp nhuộm đẫm đến ánh lửa bắn ra bốn phía. Mặc Duẫn Kiều biểu tình trống trơn, ngực cũng dị thường khó chịu. Vũ Cận Bắc, đã chết a, thật sự đã chết a, lúc ấy như vậy kịch liệt nổ mạnh, ai lại thoát được rớt? Chính là, chỉ cần nghĩ đến, nam nhân kia cư nhiên thông qua như vậy một loại thảm thiết phương thức chết mất. Mặc Duẫn Kiều nội tâm trào ra một trận nói không nên lời đau. Nàng hốt hoảng nhớ lại tới. Cuối cùng, là nàng đẩy ra hắn ôm ấp, chạy hướng mẫu thân. Lúc ấy, vẻ mặt của hắn liền rất cổ quái. Nhưng nàng sơ ý mà không có lưu ý đến. Nếu nàng lưu ý đến, có thể hay không có thể thay đổi hắn kết cục? Hắn, có thể hay không? Không cần chết. Tại đây phía trước, Mặc Duẫn Kiều vô số lần thiết tưởng quá. Rời đi hắn, sẽ là như thế nào một loại tình huống? Mặc kệ tình huống như thế nào, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy, nàng đều có thể tiếp thu. Không có hắn, nàng có thể đi theo cha mẹ, giống nhau sống qua. Chính là, vì cái gì biết được hắn tin người chết, nàng tâm sẽ như vậy mà đau. Tựa như sinh sôi bị người đào đi một miếng thịt, miệng vết thương trần trụi mà rộng mở, chảy máu tươi. Khúc Đàn Nhi mày đẹp nhăn đến giống như thắt. Nhìn thấy Kiều Kiều cái này biểu tình, nàng luôn có loại dự cảm bất hảo. Là bọn họ giết được quá sớm sao? Có chút cảm tình, mạnh mẽ bóp chết, sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu là Mặc kệ, thuận theo tự nhiên nói. Nói không chừng ngày trường lâu ngày, liền phai nhạt, chợt lại nghĩ đến Kiều Kiều vừa mới bắt đầu. Tựa hồ liền đáp ứng cùng người nhà ra khai. Khi đó hẳn là từ bỏ cùng Tiểu Vũ cảm tình đi. Khúc Đàn Nhi đột nhiên đau đầu cực kỳ. Càng đi thâm tưởng một tầng, nàng liền phát hiện giác chính mình cùng Thành Thành rất có thể làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Tiểu Vũ nên sát, nhưng giết được quá sớm, hẳn là lại phóng một phóng. Chỉ là hiện tại, không giết cũng giết. Khúc Đàn Nhi phóng mềm ngữ điệu, Đối với Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, cha mẹ không biết, ngươi cùng hắn chi gian phát sinh quá sự tình gì. Nếu ngươi tưởng nói, nương thực nguyện ý nghe. Ngươi không nghĩ nói, nương cũng không ép ngươi. Nương chỉ nghĩ ngươi quá đến hảo hảo. Hiểu không? 5797, cách chương.